Kính Hòa Thượng Từ Bi chỉ dạy cho con có, vì lâu nay con hiểu lời thấy, thấy các vật ban đầu là từ chân tâm, đến khi phân biệt tốt xấu là thức của vọng tâm. Đó. Thì cái ông thầy, ông sư này, ông Phật tử này, ông nói thì nó na ná như cái chỗ mà tôi đã dạy. Câu hỏi thứ ba, con có nghe Hòa Thượng giảng về đề tài thiền căn bản, có đoạn nói về thân tứ đại này khi chết thì tan rã nhưng không mất, chúng chỉ chuyển đổi mà thôi. Vậy tứ đại đất nước gió lửa là vật chất thì cũng là giả, cho duyên tạo không thực thì sao lại không mất? Thì câu hỏi này quý Phật tử nhớ, ở giữa thế gian này từ vật chất đến tinh thần không có cái gì là mất luôn hết á, nó đều là duyên hợp thì nó có hình có tướng, duyên tan rã thì cái nào nó trở về thể của cái ấy. Như ở nơi chúng ta mượn gió hít vô thở ra thì nghe nó động, còn nếu mà mình thở ra mà không hít vào thì nó tan ở trong bầu hư không, chứ nó có mất ở đâu. Thì nó theo cái thể của nó là gió, nó trùm khắp chứ không có cái nào mất hết.